Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39 tiền thưởng. Cho mời chúng ta quán quân. Lý Mặc tóc vuốt ngược bị bắn đèn chiếu đến dư quang tỏa sáng. Ngũ sắc ma sa đèn mang cơ hồ đồng thời sáng lên, đem toàn bộ chàng quán chiếu đến mộng ảo mà mê ly. Tam thiên thủy, cho mời. Hình chiếu đèn bỗng dưng từ giữa không trung phóng xuống dưới. Khói nhẹ dường như bao phủ trụ một người. Nữ tử cao mà gầy, làn da cực bạch, bởi vậy có vẻ mặt mày phá lệ chỉnh tề. Khóe môi nhân kinh ngạc hơi hơi tràn ra, tiện đà nhanh chóng phản ứng lại đây. Thành thạo mà treo lên, khách sáo mỉm cười. Dẫn theo làn váy đi tới hội quán trung ương. Đường Cốc Thiển bụng đứng bên ngoài vây, trước mắt là một mảnh ôm mênh mông đầu người, nhón chân cũng nhìn không thấy giang ghê, hơi không thể nghe thấy mà thở dài. Bị mới tới rồi, Lâm Vũ tầm tã nghe được, mập mạp lo lắng, nhưng không, Đường Cốc đào đào túi tiền, còn không có đào đến yên. Phía trước đã bắt đầu diêu hào, Giang Khê động tác mau, duỗi tay tìm tòi, liền bắt được một cái màu vàng tiểu cầu. Lý Mặc tiếp nhận đi vừa thấy, lập tức cười, 79, ai là 79 hào, liên tiếp kêu tam hồi đô không ai ứng. Lý Mặc nhún nhún vai, xem ra hôm nay này 79 hào là không phúc phận. Chúng ta lại trừ, Sở Thiên thở vào. Hàn Sâm cắm túi quần an tĩnh mà đứng. Người khác cao, xuyên thấu qua trung ương tầng tầng lớp lớp bóng người. Vẫn như cũ có thể nhìn thấy nữ hài tuyết trắng làn da cùng đỏ bừng môi. Sở Thiên ngậm điếu thuốc đứng ở hắn bên cạnh. Hàn Sâm hỏi hắn, thái độ tùy ý. Tiểu Thiên, ngươi còn thích nàng. Sở Thiên trầm mặc một hồi. Thật sâu hút điếu thuốc, mới nói, ca, ngươi còn nhớ rõ 5 năm trước ta ném cho ngươi dưỡng kia chỉ mèo 34, sao? Lam mắt, đúng vậy, Sở Thiên phun ra điếu thuốc vòng. Ca ngươi biết đến, ta từ trước đến nay không có gì trường tính. Lúc trước hiếm lạ, Lam mắt hiếm lạ đến không được, còn không phải tới tay 2-3 thiên liền ngại phiền. Này Tam Thiên Thủy, sao? Ta cũng liền đồ cái trước mắt hiếm lạ, tiểu hài tử hạt trang cái gì thâm trầm mờ ni. Hàn Sâm chụp hắn đầu một chút, Sở Thiên vút đầu suýt nữa không nhảy dựng lên. Ca, ta đều lớn, ngươi cũng đừng lão đánh ta đầu, lớn liền phải biết tốt xấu. Hàn Sâm giúp hắn đem yên đuổi. Dừng một chút, lại nói, kia nha đầu, ngươi đừng chạm vào. Sở Thiên ngạnh cổ không nhận, kêu gào nói, ca, phàm là ngươi nói một câu thích, ta Sở Thiên không nói hai lời, không cùng ngươi tranh. Hàn Sâm cười như không cười mà liếc mắt nhìn hắn, ta thích đại địa mờ ni, vậy ngươi còn 1001 có tới không? Lý Mặc một lần nữa sướng nổi lên hào. Sở Thiên hắc mà vui vẻ một tiếng, hắn nhớ rõ, chờ cúi đầu vừa thấy, tức khắc trợn tròn mắt, hắn nhớ rõ chính mình này hào chính là 1001. Như thế nào tờ giấy thượng lập tức biến thành 1002? Ca, hai ta chính là liền hào đúng không? Ngươi nhìn xem ngươi mấy hào? 1001 ca. Ca, ngươi không phải thích đại điểm nhi sao? Đem hào làm đệ đệ ta. Sở Thiên lời nói còn không có lạc, liền thấy vừa mới nói thích lớn một chút nhi, Hàn ca chân dài một mại, nhanh chóng bỏ qua một bên đám người, chạy tới hội quán ở giữa Tam Thiên Thủy bên người. Động tác miễn bàn nhiều nhanh nhẹn, trong không khí chỉ còn lại một câu nhàn nhạt cảnh cáo. Tiểu Thiên, ngươi chính là ký bảo mật hiệp nghị, nhớ rõ, về sau đừng chạm vào người tiểu nha đầu, không phải không thích như vậy tiểu nhân sao? Sở Thiên có điểm nháo không hiểu. Giang Khê nhìn một đạo hình bóng quen thuộc bài khai thật mạnh đám người đứng ở bên người. Hàn Tiên Sinh, nàng nhíu mày, ngẩng đầu hướng nơi xa vừa thấy. Quả nhiên liền thấy Sở Thiên ngơ ngác mà đứng ở cách đó không xa. Hướng phía chính mình Xê Môn Sơ Lý Mặc Trinh giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới. Liền như vậy một sướng hào thế nhưng đưa tới như vậy một vị xuất sắc nhân vật. Cùng Tam Thiên Thủy chạm một khối cũng có thể cân sức ngang tài. Vội đánh cái ha ha. Vị tiên sinh này trừ đến 1001 hào. Hàn Sâm cầm tờ giấy đưa cho Giang Khê. Thanh âm ép tới thấp. Lại gặp mặt Giang tiểu thư, quả thật là 1001. Giang Khê mặc không lên tiếng mà đưa cho Lý Mặc. Lý Mặc thẩm tra đối chiếu hạ, cười nói, xem ra hôm nay chúng ta có nhãn phúc. Mở màn vũ liền từ vị tiên sinh này cùng chúng ta quán quân cùng nhau biểu diễn. Vừa dứt lời, vũ trường đèn ở trong nháy mắt tối sầm xuống dưới. Duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng tối. Giang Khê chỉ nghe được bên tai vang lên một trận trầm thấp tiếng nói. Giang tiểu thư, đắc tội, tay phải đã bị chuẩn xác mà dắt lên. Thành thục nam nhân trên người cực phú xâm lược tính hơi thở cơ hồ ở trong nháy mắt thông qua hơi. Mỏng vải dệt thấm nhập nàng làn da. Giang Khê hít sâu một hơi. Nhưng bị chặt chẽ gông cùm xiềng xích trụ tay phải lại một lần không chịu khống chế mà run lên lên. Người liền ở nàng nhịn không được muốn ném ra đối phương khi. Hàn Sâm nhẹ nhàng buông ra nàng. Thật tiếc nuối, Giang tiểu thư, đèn flash ở trong nháy mắt lại sáng lên. Giang Khê theo bản năng mà tưởng che khuất mặt, lại phát hiện trước mắt một mảnh tối tăm. Nam nhân bằng vào thân cao cùng hình thể ưu thế đem nàng hư hư hợp lại trong người trước một bóng ma. Ngửa đầu nhìn lại, cặp kia đen nhánh con ngươi bị vũ trường mê ly ánh đèn chiếu rọi thành một mảnh lưu ly sắc hổ phách. Giang Khê đột nhiên phát hiện, Hàn Sâm có một đôi trong suốt đôi mắt, hài tử dường như, Giang tiểu thư không nghĩ lời nói, liền nắm chặt Hàn Mỗ quần áo, âm nhạc vang lên. Chậm ba bước khiêu vũ hữu nghị khúc, nhịp đơn giản, Giang Khê thư khẩu khí, Hàn Sâm đem nàng hư hư hợp lại trong người trước, cũng không trực tiếp đụng vào nàng làn da. Hai người bày cái khiêu vũ tư thế, đầu ngón tay, bả vai, eo thoáng tách một khoảng cách, vũ trường mê ly ái muội ánh đèn hạ, không có người phát hiện điểm này. Cảm ơn, Giang Khê cúi đầu, tế bạch cổ chỗ, màu đỏ bệnh sởi như thủy triều giống nhau lui xuống, càng ngày càng nhiều người, hạ sân nhảy. Cả trai lẫn gái giao cổ uyên ương dường như nị ở một khối. Giang Khê cùng Hàn Sâm hai người lẫn vào đám người. Dần dần không hề thấy được. Giang tiểu thư có nghi hoặc Hàn Sâm ngự khí chắc chắn. Hắn mang theo nàng ra dáng ra hình mà dạo qua một vòng. Nữ hài ngoan ngoãn mà dán ở hắn trong lòng ngực. Bất quá Hàn Sâm rất rõ ràng mà biết. Người này chỉ là tạm thời tính thu hồi sắc bén nanh vuốt. Là ta thực nghi hoặc Giang Khê thanh âm trấn tĩnh. Hàn tiên sinh vì cái gì giúp ta? Giang tiểu thư thực thông minh, sao không chính mình đoán một cái? Xoay quanh khi Giang Khê mang theo bao tay trắng đầu ngón tay lơ đãng đụng phải đối phương, nổi lên tầng điện, nàng run rẩy. Hàn Sâm lập tức nói thanh, xin lỗi, là, vì ngươi kia bằng hữu vẫn là khác. Hàn Sâm nhìn nữ hài nhi nghi hoặc mà oai oai đầu. Bộ dáng kiều tiếu đáng yêu, không tiếng động cười cười, trong mắt vui sướng, nửa đối, Sở tiên sinh quyền đại thế đại, ta bất quá thăng đấu tiểu dân, tránh đều không kịp, nơi nào đối phó được Sở tiên sinh, trước khác nay khác cũng, Hàn Sâm so Giang Khê cao hơn phân nửa cái đầu, nửa cúi đầu nghiêm túc xem người khi, người ở bên ngoài xem ra cực kỳ sủng nịch, hai người một cái ngửa đầu một cái cúi đầu, xa xa nhìn, tựa như một bức họa, chỉ là này bức họa, thảo luận đề tài không thế nào vui sướng. Tương lai như thế nào, ai cũng nói không chừng. Vạn nhất Giang tiểu thư tương lai có năng lực, Hàn Mỗ chỉ nghĩ thảo cái tình, đem ngày hôm qua một tờ bóc qua đi. Tiểu thiên ta đây cũng sẽ nhìn không cho hắn tiếp tục quấy rầy Giang tiểu thư. Như thế nào, Giang Khê trầm mặc mà nhìn chằm chằm mũi chân, cố chấp mà không chịu đáp lời. Chỉ yên lặng theo trước mắt người đông đưa vòng eo. Nàng bắt đầu cho rằng người này đêm qua cứu nàng là bởi vì tồn một chút thiện tâm, nhưng trước mắt xem chỉ sợ đại bộ phận là lo lắng kia họ Sở bằng hữu phạm phải đại sai, vòng cái vòng lớn tới đền bù. Giang Khê cảm giác có một chút thất vọng, tuy rằng này thất vọng thực thiện, nàng không tự giác mà thu hồi tay, lại bị Hàn Sâm kéo lấy một đôi bao tay trắng đầu ngón tay. Nàng tránh tránh, không tránh ra. Ngươi làm cái gì? Giang tiểu thư lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Hàn Sâm mang theo nàng xoay quanh vòng tới rồi hội sở một cây la mã trụ hạ. Hình tròn la mã trụ, ước có hai người ôm ấp thô. Trụ trước vòng ra một tảng lớn bóng ma, vừa vặn là tầm mắt manh khu. Giang Khê thần kinh theo bản năng căng chặt lên, nắm tay nắm chặt, phòng bị mà nhìn hắn. Liệt báo dường như, Hàn Sâm cười nhẹ một tiếng, ấn nàng dựa hướng la mã trụ, thân thể ai đến cực gần, cơ hồ là hơi thở tương nghe. Hắn trên người thoải mái thanh tân kem cạo dâu hương vị truyền đến. Giang Khê không khỏe mà nhíu chặt mày, trong mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn. Ngươi muốn làm cái gì? Giang tiểu thư chẳng lẽ không có phát hiện ngươi đối đường béo ôm không phản cảm, đối mì gói đầu cũng không phản cảm, nhưng vì cái gì duy độc đối tiểu thiên, đối ta phản ứng như vậy mãnh liệt? Nga, đúng rồi, ngươi có ngươi kia tiểu tình nhân, ngươi cũng phản ứng kịch liệt, cho nên đâu. Giang Khê cảm giác được riêng tư bị nhìn trộm phẫn nộ. Hàn Sâm nhìn nàng, ánh mắt toát ra một tia mẫn ý. Này trên cao nhìn xuống thương hại làm Giang Khê tức giận phi thường. Nàng mỉa mai mà cười thanh, Hàn tiên sinh chỉ sợ là đương chúa cứu thế lên làm nghiện. Giang tiểu thư phát mủ hư thối miệng vết thương nếu trường kỳ không trị là sẽ chết. Hàn Sâm ánh mắt bình thản, biểu tình bình đạm, mân y hắn kia một chút thiện tâm cũng liền đến nơi này. Chỉ là nhìn này chỉ bị người lột ra xẻo quá tâm sói con, run run run tắc ở trên đường cái hạt dạo, có chút xem bất quá mắt thôi. Giang Khê trinh lăng gian, Hàn Sâm người cũng đã đi rồi, âm nhạc ngừng, đường béo đầy trời tìm người, thấy nàng nguyên lành từ la mã trụ sau ra tới, trên mặt còn có điểm mất tự nhiên trắng bệch, vội la lên, tiểu Khê, ngươi làm sao vậy? Giang Khê lau mặt, không có gì, nàng miễn cưỡng bứt lên một mặt cười, muốn trao giải sao, lại một hồi. Nghe nói muốn phát sóng trực tiếp. Giang Khê nga một tiếng, đường béo xem nàng có điểm hồn vía lên mây, không khỏi lo lắng mà liếc liếc mắt một cái. Treo giải là từ Sở thiên tự mình ban, bắt tay phát cái đại biểu 100 vạn đại thẻ bài chi phiếu. Gương mặt giả ca sĩ đại tái liền tính chính thức rơi xuống bàn tre. Giao đường không đánh, đề nghị tiếp trang loát xuyến, bị đường béo một câu giải ủ trở về. Nhà ta thủy thủy ngày mai còn phải đi về đi học, liền không cùng các ngươi xem náo nhiệt thành. Lưu cái liên lạc phương thức bái tiểu thủy thủy, cũng không thể đã quên đánh ca Nga tương đương. Ba người trao đổi uy chát, còn chuyên môn kiến cái uy chát đàn, ước định về sau thường xuyên liên lạc, liền từng người tách ra. Đánh ca chính là cái làm nhảm, tầm tã tỉ, nhưng thật ra đánh bại trụ hắn. Giang Khê lắc đầu cười trở lại phòng cho khách. Chi phiếu mặt khác có người đưa tới, nàng dứt khoát trực tiếp giao cho Đường Cốc đi đoái thuế, tính toán ngày mai lại trở về nhắc lại khoản. Ba, ân, ngày mai trở về, ân, đối, tiền thưởng nhưng nhiều, lúc này chúng ta tuyển cái căn phòng lớn, đối, 64 vạn, ta khuê nữ lợi hại. Giang phụ vui tươi hớn hở, thanh âm từ ống nghe truyền đến. Giang mẫu cũng không ngủ, Khê Khê a, ngày mai sớm một chút trở về, trường học kia mụ mụ giúp ngươi đi qua điện thoại, đừng nóng vội. A, Giang mẫu lộn xộn mà công đạo, nghe được hai người quen thuộc thanh âm, Giang Khê kia viên lơ mơ chột dạ tâm mới rốt cuộc trầm xuống dưới. Trên bàn, bạch đế thiếp vàng danh thiếp xoa thành một đoàn, bị tùy ý mà ném ở một bên. Giang Khê buông di động, nhịn không được lại liếc mắt một cái, phiên cái thân nhắm hai mắt lại. Bối lị tâm lý phòng khám sáu tự bị ma một ít, lộ ra tàn khuyết một góc. Hết chương.